Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 140, bận tâm Linh Nhi. Linh Nhi sư muội, chúng ta còn đi trêu cợt người sao? Điền Vân Nhi nhìn thấy Tiểu Bạch bóng lưng rời đi, tâm tình có chút thấp nói. Linh Nhi nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, điềm tĩnh nói, một tháng qua này, Linh Nhi nhìn sư phụ thật thoải mái, bất quá cũng có thể dừng một chút rồi, để cho sư phụ chuyên tâm tu luyện. Nho nhỏ người, trầm tĩnh ngữ khí, nhưng lại liên quan đến hiện nay thiên hạ đệ nhất nhân. Nếu mà bị những người khác nghe được, nhất định sẽ kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải. Điền Vân Nhi, Bích Nhược, Ano ba người nhưng đều có phần trịnh trọng việc gật gật đầu. Nguyên lai, mấy người, đặc biệt là luôn luôn điềm tĩnh Linh Nhi, biết cái này sao đi theo Tiểu Bạch chơi đùa, kỳ thực chính là nhờ đấu nhà mình sư phụ vui vẻ. Để cho nhà mình sư phụ buông lỏng tâm tình, cùng đạo huyền sống chung lâu như vậy, Linh Nhi cũng biết rồi một ít nhà mình sư phụ yêu thích. Ví dụ như hắn kỳ thực là thật thích náo nhiệt, giống như hắn yêu thích mình và Bích Nhược làm nũng các loại. Cho nên đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp, nàng mới sẽ cùng theo chơi đùa. Nếu không dưới tình huống này, nàng ngay cả Điền Vân Nhi và người khác, đương nhiên đều sẽ không có tim không có phổi đi theo Tiểu Bạch khắp nơi trêu cợt người. Đúng như dự đoán, thông qua quan sát, hiệu quả không tệ, mình cùng sư phụ nói những chuyện kia thời điểm, sư phụ cũng đều là cười, không có chút nào ý trách cứ, đến mức những kia bị bắt làm sư huynh đệ, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng lời nói thật xin lỗi. Chẳng qua hiện nay thời gian một tháng đi qua, Tiểu Bạch cũng đi, hiện tại là hẳn yên tĩnh lại, để cho nhà mình sư phụ hào hào chuyên tâm tu luyện. Hảo lần nữa đánh bại thần thú kia đại ma đầu. Có thể nói vì nhà mình sư phụ, Linh Nhi là thao hết tâm. Lại nói mấy câu, mấy cái tiểu nha đầu mới ai đi đường nấy. Đến tận đây, toàn bộ Thiên Vân môn đều yên tĩnh lại. Có vài người cao hứng, có vài người thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cũng có chút người chính là có chút mất mát. Nguyên nhân rất đơn giản. Cùng đạo huyền một dạng, bọn họ đều là yêu thích nghe thấy những kia chuông bạc tiếng cười. Cho dù bị bắt làm chính là bọn hắn, cũng nguyện ý, đặc biệt là tại một cái như vậy thời điểm đặc biệt. Thiên Vân môn lại lần nữa bình tĩnh lại, đạo huyền gia tăng tu luyện, Linh Nhi và người khác yên lặng cũng càng cố gắng tu luyện. Tuy rằng các nàng hiện tại còn không giúp được gì, nhưng đây không có nghĩa là các nàng về sau cũng không giúp được. Bách Hoa Cốc, tỷ tỷ, ngươi nói, hắn có thể đánh bại hay không cái kia thần thú a? Nhà đầu ngốc, khẳng định có thể, hắn chính là đã từng liền đánh bại qua một lần. Âu, tỷ tỷ, ngươi nói, ta làm sao lại không hận nổi đâu? Tỷ tỷ cũng không hận nổi a. Đối với dân chúng bình thường lại nói, có lẽ thời gian mấy tháng không ngắn, nhưng đối với người tu luyện lại nói, thời gian mấy tháng cũng bất quá là bế quan một lần, hoặc đóng hai lần đóng mà thôi. Thế tục năm mới vội vã đi qua, đủ loại ngày lễ cũng rối rít đi qua, một ngày trôi qua, trong khoảng cách thu tiết chớp mắt, cũng chỉ còn lại có thời gian một tháng, thiên hạ đã sôi trào mãnh liệt. Vô số tu luyện chi sĩ ngay cả một ít dân chúng tầm thường đều hướng về Phạm Hương Cốc mà đi. Như thế quyết định thiên hạ thương sinh vận mạng đại chiến có 102. Chỉ cần có như vậy một chút xíu dũng khí, tu luyện chi sĩ liền đều sẽ không bỏ qua. Cho dù là tiếng tăm lừng lẫy Quỷ Vương, Bái Nguyệt và người khác cũng không đoái hoài tới bị phát hiện vây công nguy hiểm. Đáng ghét, đáng chết càn khôn khóa. Quỷ Vương nhìn thấy kia Phục Long đỉnh bên trên một tầng màu xanh ngọc quang mang, cho dù lòng dạ sâu hơn cũng không nhịn được nổi giận nói, tứ linh huyết trận cần 4 loại thần thú, hung thú, quỷ ngưu, hoàng điểu, trúc long, hắc thủy huyền xà đều đã bị hắn bắt được, nhưng chính là không nghĩ đến lại bị đây đáng chết Càn Khôn khóa chặn lại, làm thế nào đều phá giải không được. Tiên sinh, còn không có tìm được biện pháp giải quyết sao? Bất thình lình chuyển thân, hắn nhìn về phía đồng dạng chân mày sâu nhíu quỷ tiên sinh. Đã có một ít manh mối, bất quá còn phải cần một khoảng thời gian. Quỷ tiên sinh trầm giọng nói, quỷ vương phẫn hận, nhưng cũng tự hiểu vô dụng. Hít sâu một hơi ngưng tiếng nói, mà thôi, tiên sinh cũng không cần phải gấp. Chậm rãi tìm kiếm chính là, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta vẫn là đi trước. Nam Cương lại nói, đạo huyền lão tặc cùng thần thú chi chiến, quyết không thể bỏ qua. Vâng, thủy ma thú, phong ma thú, hỏa ma thú, chúng ta cũng đi thôi. Xem kia hai vị bằng hữu lại đến trình độ nào. Bái Nguyệt khí chất trầm tĩnh ung dung, lạnh nhạt nói, gào, ba đảo gào tiếng vang lên, ba cái thân thể khổng lồ. So sánh hắc thủy huyền xa sâu hơn thiên địa ngũ ma thú gầm nhẹ một tiếng. Thiên địa ngũ ma thú, đại biểu chính là thiên địa nghịch ngũ hành lực lượng. Nguyên bản giữa bọn họ không nói sinh tử bất lưỡng lập, nhưng mà tuyệt đối hài hòa không đi nơi nào. Bất quá hiện tại, chính là phi thường quỷ dị sống chung hòa bình. Mà đây nguyên nhân trong đó không hề nghi ngờ, chính là Bái Nguyệt. Đáng tiếc, đạo huyền lão gia cùng thần thú ngày quyết chiến quá nhanh. Lại qua 2 năm, ta định có thể đột phá ngã xuống tiên trung kỳ, đến thì hẳn liền không yếu hơn bọn họ. Hơn nữa ta bất tử bất diệt, bọn hắn hẳn không lại là đối thủ của ta. Đáng tiếc, mà thôi, vẫn là trước tiên thăm dò rõ ràng thực lực của bọn họ lại nói. Phía bắc một dãy núi bên trong, Tà Kiếm Tiên rốt cuộc đi ra sơn mạch, thần sắc có chút đáng tiếc, trong khi lầm bầm lầu bầu, hóa thành một đoàn màu tím đen khí thể, ẩn núi rừng bên trong hướng nam phương mà đi, có thể nói là đem cẩn thận làm được một cấp độ. Hướng theo thời gian càng ngày càng tới gần, ngũ đại phái đều hành động, hướng về Phạm Hương Cốc mà đi. Bất quá bởi vì đây chỉ là đạo huyền cùng thần thú chi chiến, không cần thiết ngăn cản thú yêu, cho nên cũng không có tất cả nhân viên xuất động. Thiên hạ một lần nữa náo nhiệt, thậm chí rung chuyển. Thiên Vân Môn mọi người đã hướng về Phạm Hương Cốc bay đi, nhưng lần này đạo huyền lại không có đồng hành. Lý do rất dồi dào, để bọn hắn đi trước, mình nhiều điều chỉnh mấy ngày, sau đó lại đi. Thiên Vân Môn mọi người không có dị nghị, dù sao tốc độ của bọn họ quá chậm, nghiêm trọng liên lụy đạo huyền tốc độ, vậy còn không như dùng những thời giờ này đi nhiều điều chỉnh một ít. Chờ Thiên Vân Môn mọi người xuất phát 2 ngày sau đó, đạo huyền cũng xuống Thông Thiên Phong, hướng về Bách Hoa Cốc mà đi. Hắn cũng có chút không nói được tại sao mình lại tới đây. Tại đại chiến bậc này trước thời khắc, cho dù hắn rất có lòng tin chiến thắng, nhưng mà vẫn là không nhịn được nhớ đi tới nơi này. Dù sao, nói không chừng đây chính là một lần cuối cùng. Người rất nhiều lúc đều là dạng này, luôn là đến thời khắc cuối cùng, vừa nghĩ đến đi đối mặt đã từng không muốn đối mặt đồ vật. Đột nhiên, đạo huyền chợt nghĩ tới kiếp trước giờ làm bài tập thời điểm, luôn là đến thời khắc cuối cùng, mới liền vội vàng đi viết, có phần tự giễu cười một tiếng, rất nhanh, liền đi tới Bách Hoa Cốc, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.